Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110 Trạch Nam Nữ Thần. Lại sau lại, lưu lạc bên ngoài Y Hoàn bởi vì thiên tư thông minh bị Y Gia nhận trở về, xem xét Y Gia này hai cái. Nữ nhi cuộc đời trải qua, đại gia sẽ phát giác. Ngoạ tàu hào môn này đó cô bé nhóm nguyên lai không phải chỉ biết mua huyễn. Nhân gia cũng là học bá, cũng là dựa vào thực lực tới tồn tại, vì thế trên mạng đề tài trong bất chi. Bất giác, Y Gia này hai nữ nhi đều như vậy xuất chúng. Kia rốt cuộc có phải hay không bởi vì đại nữ nhi có đã sinh du sao còn sinh lượng ý tưởng mà đem. Tiểu nữ nhi cấp mưu sát đâu. Căn cứ vào cái này hiếu kỳ tâm lý, đại gia cũng đều bắt đầu chú ý Y Mẫu trạng cáo Y Hoàn cái này án tử tiến triển. Đối với Y Mẫu không cáo, Y Hoàn ngay từ đầu là dùng lúc trước cục công an những cái đó tư liệu làm đáp lại. Nàng không có giết người cơ hội, cũng không có giết người động cơ. Đương nhiên ở đáp lại chi sơ, Y Hoàn cũng không quên đi liên hệ Tịch Mộ. Chuyện này thượng Y Mẫu nơi này nói không thông, nhưng Tịch Mộ đối sự tình chân tướng lại hiểu biết bất quá. Chân chính Minh ca căn bản không chết, không chỉ có không chết còn sống thực dễ chịu. Y Hoàn tin tưởng Tịch Mộ khẳng định không muốn Minh ca biến thành người máy, chuyện này bị ngoại giới biết, nhưng nàng liên hệ không thượng Tịch Mộ, ngay cả Thiệu Vũ đều liên hệ không đến Tịch Mộ. Tịch Mộ cùng Minh ca hai người, hành trình bị giấu gắt gao, dẫn tới hai người tựa hồ từ nhân gian bốc hơi giống nhau, truyền thông nhóm tìm không thấy hai người. Liền dứt khoát đi Tịch ra đổ người, đáng tiếc Tịch ra người cũng đều là các loại tránh mà không đáp. Bị đổ lợi hại nhất Tịch phụ một lần cùng truyền thông người đánh một trận. Kỳ thật đại gia đối Tịch ra cùng Y ra như vậy chú ý. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Trạch Nam Nữ Thần Minh ca duyên cớ a. Cái này dẫn theo Đại Trung Hoa điện tử khoa học kỹ thuật đi vào một cái tân thế giới đại môn nhân. Vật, tuổi này nhẹ nhàng cũng đã có như vậy thành tựu nữ hài tử. Nàng rốt cuộc có một cái dạng gì nhân sinh a? Đến nay cũng chưa người đem Trạch Nam Nữ Thần cuộc đời lý lịch sơ lược cấp đào ra, không ai không hiếu kỳ nha, đặc biệt là Trạch Nam Nữ Thần cùng Tịch Mộ đã qua thế vị hôn thê lớn lên như vậy giống. Hai người tên cũng giống nhau, làm đại gia mạc danh liền đau lòng Trạch Nam Nữ Thần, mọi người đều ở cách không kêu gọi làm Tịch Mộ. Không cần đem Minh ca coi như thay thế phẩm a, mọi người đều sẽ đau lòng, Minh ca fan kêu gào cũng rất lợi hại. Đều làm Minh ca đánh bóng đôi mắt. Người sống vĩnh viễn đều không thể thắng qua người chết. Cái kia Y Minh ca chính là Tịch Mộ trong mắt hoa hồng trắng. Gả cho như vậy nam nhân tuyệt đối sẽ rất mệt a. Đương nhiên cũng có Tịch Mộ cơm cơm nhóm ở hò hét. Tỏ vẻ Trạch Nam Nữ Thần không thể bởi vì có điều thành tựu liền làm loạn đi. Làm loạn cũng không ai chỉ trích nàng. Quá không công bằng. Hơn nữa Trạch Nam Nữ Thần làm loạn đối tượng vẫn là Tịch Mộ phụ thân. Thân là đương sự nhân Tịch Mộ nên có bao nhiêu thương tâm a. Hắc ám luận người qua đường nhóm dâm. Đáng cười lớn tỏ vẻ. Nói không chừng nhân gia phụ tử liền ái này một ngùm. Còn trình diễn song long diễn phượng đâu. Đáng thương nhất chính là Tịch Mẫu mới đúng. Liền ở đại gia nghị luận hừng hực khi thế thời điểm. Minh ca cùng Tịch Mộ cùng nhau nắm tay tới rồi quốc tế Fainer khoa học kỹ thuật đoạt giải thảm đỏ. Trung, Fainer khoa học kỹ thuật này hạng nhất quốc tế thưởng. 3 năm một lần, châu Á còn không có người bị đề danh quá, càng miễn bàn đoạt giải. Lúc này đây Minh ca giống như là một khắc nhanh chóng dâng lên tân tinh ở ngắn ngủi thời gian nội. Cường thế mà lại khí phách bắt lấy lần này giải thưởng. Quốc nội truyền thông nháy mắt đã bị loại. Này vinh dự cảm tràn ngập, chờ đến lễ trao giải kia một khắc, đại gia kích động mà lại bức thiết muốn. Nhìn đến ở công chúng trước mặt biến mất thật lâu Trạch Nam nữ thần, có tinh thông ngoại ngữ mỏi. Người phát giác, lúc này đây người chủ trì ở giới thiệu Minh Ca thời điểm. Nói không phải nhân loại, mà là người máy. Đại gia tưởng người chủ trì khẩu ngữ có lầm, nhưng mà ở tuyên bố đoạt giải kia một. Khác, người chủ trì như cũ nói chính là người máy Minh Ca. Mọi người đều có điểm căm giận. Tiếp sóng trên màn hình chớp mắt đã bị phun tàu pop-up bao phủ, đều tỏ vẻ cái này người chủ trì có thể nghỉ việc. Đương nhiên cũng có người đang nói này người chủ trì có phải hay không ở dùng phương thức này khinh bỉ đại Trung Hoa thiên tài đâu. Phòng trừng càng nhiều là hâm mộ ghen tị hận đi. Chờ Minh Ca đọc diễn văn thời điểm. Mọi người cầm lúc này đây là rõ ràng chính xác rớt. Bởi vì Minh Ca ở trên đài tự thuật. Nàng chính mình là cái người máy. Vẫn là một cái vốn dĩ bị cấy vào tình thú công năng chip người máy. Trên mạng màn hình nháy mắt bị pop-up cấp tạc tạp cơ rất nhiều lần. Qua sát cảm nhận chung nữ thần thế nhưng là cái người máy. Hơn nữa vẫn là cái tình thú người máy. Thế giới nháy mắt sụp xuống có hay không? Tam quan lập tức đã bị hủy hoại có hay không? Chính yếu. Chính là Minh Ca là người máy. Như vậy quang não đâu? Người máy phát minh quang não. Càng nghĩ càng thấy ớn a có hay không? Chẳng lẽ nhân loại phải bị đào thải? Tương lai phải bị người máy chiếm lĩnh tiết tấu sao? Đại gia tại đây một khắc đã hoảng loạn lại hoảng sợ. Quả thực có loại chính mình từ cao cấp động vật biến thành động vật cấp thấp sẽ giống khác động vật. Giống nhau nhậm người đắn đo cảm giác, bất quá lập tức Minh Ca nói rồi lại làm cho bọn họ trầm. Mặc, Minh Ca nói chính mình cha ruột nói đúng ra là tịch mộ. Nghiên cứu phát minh quang não cũng là tịch mộ, nàng chỉ là một cái môi giới thể. Là tịch mộ làm nàng từ một cái không có linh hồn chỉ có cố định trình tự người máy biến thành một. Cái có thể xem thế giới này người máy. Nói đúng ra, nàng kỳ thật chỉ là một cái sẽ tự giúp mình nói chuyện tự giúp mình lựa chọn người máy. Có thể được đến Fainer cái này giải thưởng lớn. Nàng thực vui vẻ thực kích động. Đại biểu nàng cũng là nhân loại một viên. Đây là nàng nhất có ý nghĩa một ngày. Nguyên lai ngay cả cao chỉ số thông minh người máy. Tâm tâm niệm niệm sự thế nhưng là biến thành nhân loại có thể thừa nhận đồng loại, Minh Ca nói không. Tạo vì sao lại chọc chúng đại gia ngạo kiều điểm cùng bi thương điểm, Trạch Nam nữ thần là người máy. Vẫn là một cái một lòng tưởng trở thành nhân loại người máy. Minh Ca fan đột nhiên liền vèo vèo vèo tăng trưởng bay nhanh, có quốc tế truyền thông đưa tin. Có Fainer giải thưởng lớn thừa nhận, Minh Ca thân phận lấy loại này hoa lệ lệ phương thức tiến vào toàn thế giới trong mắt chung. Không thể nghi ngờ cũng là vì được đến càng nhiều chú mục cùng với bảo hộ. Miễn cho bị người lặng yên không một tiếng động kéo vào phòng thí nghiệm đi nghiên cứu, mãn tái vinh. Dự mà về, Minh Ca cùng tịch mộ mới vừa ở quốc nội khánh công yến thượng lộ mặt. Lập tức đã bị các phóng viên vây chật như nêm cối, đại gia vấn đề tuy rằng rất nhiều rất nhiều. Bất quá quan trọng nhất một vấn đề chính là, Minh Ca vì cái gì sẽ cùng tịch phụ giảo hợp ở bên nhau, đối mặt phóng viên như vậy bén nhọn vấn đề. Minh Ca ở trước màn ảnh tạm dừng một lát sau nói, ta là từ nước chảy sinh sản tuyến thượng ra tới. Cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người máy có 200 cái. Bất quá hiện tại đại bộ phận đều bị tịch tiên sinh thu về. Các ngươi nếu là thích ta, hôm nào ta làm tịch tiên sinh đem ta chính mình những cái đó bọn tỉ muội đều lấy ra tới bán cho các. Ngươi phát bút tiểu tài, bởi vì đã biết Minh Ca là người máy. Đại gia ở cùng Minh Ca gần gũi nói chuyện thời điểm đều ở quan sát đến Minh Ca mỗi một cái rất nhỏ. Biểu tình phản ứng, này nhìn lên mới phát giác, Minh Ca trên mặt kỳ thật vẫn là có rất nhiều sơ hở. Cách khác Minh Ca chưa bao giờ phấn thơm, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn bóng loáng. Căn bản liền cái lỗ chân lông đều nhìn không tới. Hết chương.